Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Cho ta xéo đi. Thành Nhạc An trong đầu tới tới lui lui chỉ có mấy câu đang vang vọng. Lâm Thành Phi đã bị lão tử khai trừ. Quyên tiền sự tình sẽ không phải hoàng a. Mẹ, lần này mất mặt ném lớn. Về sau đừng nói ngồi lên chính hiệu trưởng vị trí, chỉ sợ liền hiện ở cái này phó hiệu trưởng đều muốn không gánh nổi a. Qua lâu, Quách Dịch Thiên các loại không kiên nhẫn thì hỏi một bên Trương Sở Thành: Trương hiệu trưởng, Thành hiệu trưởng, cái này là làm sao? Trương Sở Thành biểu lộ rất đặc sắc, hắn không nghĩ tới Thành Nhạc An báo ứng vậy mà đến như vậy nhanh. Vừa công báo tư thù khai trừ Lâm Thành Phi thì có một đám như thế trêu chọc không nổi người tìm tới cửa. Hắn rõ ràng khục một tiếng, có chút xấu hổ nói ra: Lâm Thành Phi đồng học bây giờ không có ở đây trường học, muốn không mấy vị trước tới trường học bên trong ngồi một chút, để Thành phó hiệu trưởng tự mình đi đem Thành Phi đồng học mời đi theo. Thành Nhạc An như ở trong mộng mới tỉnh, cảm kích nhìn lấy Trương Sở Thành, gia hỏa này thật đúng là cái người hiền lành a. Chính mình cũng mau đưa hắn mất quyền lực, hắn tại như vậy thời điểm then chốt lại còn thay mình đánh yểm trợ. Hắn vội vàng nói: đúng đúng đúng, mấy vị khách quý tới trước chúng ta phòng làm việc của hiệu trưởng dùng chén trà, ta lập tức đi đem Lâm đồng học mời đi theo. Hai người bọn họ tuy nhiên nói như thế, thế nhưng là Quách Dịch Thiên cùng Trịnh Tiểu Vũ là ai? Đó là nhân tinh bên trong người tinh, sao có thể nhìn không ra Lâm Thành Phi trong trường học khả năng xảy ra vấn đề? Quách Dịch Thiên lắc đầu, không vui nói: không dùng, vẫn là ta cho sư phụ gọi điện thoại đi. Trịnh Tiểu Vũ cũng đã móc điện thoại di động, đem dãy số thông qua đi. Vẫn là ta đánh đi, còn không phải ngươi nhất định phải làm cái gì kinh hỉ, bằng không hiện tại sớm liền thấy Lâm Thành Phi tiểu tử kia. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Uy, Lâm Thành Phi, ngươi ở chỗ nào? Giữa ban ngày không ở trường học đàng hoàng ở lại, ta và ngươi bảo bối đồ đệ tới tìm ngươi, mau ra đây tiếp giá. Trịnh Tiểu Vũ rất là bất mãn nói ra. Lâm Thành Phi thanh âm theo trong điện thoại truyền tới: trường học a, ta hiện tại đã bị Thành phó hiệu trưởng khai trừ, không phải đại học khoa học tự nhiên học sinh. Cái gì? Trịnh Tiểu Vũ kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Cũng là bị khai trừ a, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi từ tốn nói, lộ ra rất không quan trọng, tắt điện thoại. Trịnh Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn lấy Quách Dịch Thiên. Quách Dịch Thiên nghi hoặc hỏi: làm sao? Trịnh Tiểu Vũ buông tay nói ra: đi một chuyến uổng công. Lâm Thành Phi bị đại học khoa học tự nhiên khai trừ, vẫn là Thành phó hiệu trưởng tự mình mở miệng. Cái này vừa nói, Quách Dịch Thiên giận tím mặt, một đôi mắt sắc bén như đao tại Thành Nhạc An thân thể phía trên qua lại càn quét, tựa hồ hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Thành Nhạc An thân thể bắt đầu phát run, cúi đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thành phó hiệu trưởng, người thật sự là tốt đại uy phong, thậm chí ngay cả sư phụ ta đều có thể khai trừ. Quách Dịch Thiên lạnh lùng mở miệng nói: cái này, Quách thiếu, ngài nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm, đây thật là cái hiểu lầm. Thành Nhạc An lắp bắp nói ra: ngài đừng có gấp, ta cái này đi đem Lâm đồng học mời về, đồng thời hủy bỏ khai trừ hắn quyết định. Không cần. Quách Dịch Thiên tức giận nói: sư phụ ta là người nào? Cũng là người có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi, người cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì? Cái này đại học khoa học tự nhiên không đi, chúng ta đi. Nói chuyện cùng Trịnh Tiểu Vũ đối mặt khác mấy vị phú hào nói ra: mấy vị, các người muốn tìm Lâm thần y đã không tại cái này phá trường học, chúng ta đi thôi. Nói xong trực tiếp liền muốn rời khỏi. Trịnh Tiểu Vũ tự nhiên cũng theo sát sau. Còn lại mấy người, đương nhiên sẽ không vào lúc này tiếp xúc Quách Dịch Thiên rủi ro. Cũng muốn quay người rời đi. Thành Nhạc An hoảng hốt, chạy mau hai bước gọi được Quách Dịch Thiên trước người. Kêu khóc nói ra, Quách thiếu, ngươi không thể đi à. Ngài đi, quyên tiền sự tình làm sao bây giờ? Quyên tiền, Quách Dịch Thiên híp mắt lại đến. Ngươi còn dám cùng ta muốn quyên tiền? Đây là nói tốt sự tình. Ngài cũng không thể, lời kế tiếp Thành Nhạc An cũng không nói ra miệng. Có thể Quách Dịch Thiên cũng có thể nghe rõ. Nói tốt sự tình, ngài cũng không thể nói không giữ lời a. Quách Dịch Thiên rốt cuộc ép không được tràn đầy lửa giận. Chỉ Thành Nhạc An cái mũi mắng to. Ngươi còn dám cùng ta muốn quyên tiền. Sư phụ ta đều bị ngươi khai trừ, ngươi còn muốn quyên tiền. Là nói tốt sự tình. Người nào cùng ngươi nói tốt? Sư phụ ta không tại các ngươi trường học. Chúng ta tại sao muốn quyên tiền? Con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta. Thành Nhạc An đặt mông ngồi dưới đất. Xong đời, hắn tiền đồ triệt để xong đời. Một đám lãnh đạo trường học tất cả đều im lặng. Trương Sở Thành thật sâu thở dài. Người chủ trì kia thì là tại trực tiếp bên trong nói. Bởi vì thành phó hiệu trưởng ngu xuẩn, hôm nay tới đây quyên tiền nhà giàu. Tất cả đều phẫn nộ rời đi. Thành Nhạc An thật muốn xong đời. Tại toàn thành phố nhân dân ra xấu xí như vậy, Bộ Giáo dục lãnh đạo sẽ không lại tiếp tục để hắn ngồi phó hiệu trưởng vị trí. Quách Dịch Thiên, Trịnh Tiểu Vũ một đám người đại bước rời đi. Nghi tâm viên, Lâm Thành Phi đã chẩn trị một buổi sáng bệnh nhân. Rốt cục đến giữa trưa, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Mà Nhạc Tiểu Tiểu hôm nay vậy mà 10 phần hiếm thấy đến nhà. Thân thể nàng càng ngày càng tốt, nhưng là cũng không có nghĩa là thể nội hàn khí đã bị triệt để loại trừ. Chỉ là tạm thời áp lực tại thể nội mà thôi. Thời gian càng dài, bạo phát cũng liền càng mãnh liệt. Nhạc Tiểu Tiểu Hứa Nhược Tình ở chung rất hòa hợp. Cùng một chỗ trò chuyện thời gian rất lâu. Sau đó nàng mới đi đến Lâm Thành Phi văn phòng. Nhạc Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi hỏi, Nhạc Tiểu Tiểu liếc hắn một cái. Đồng dạng từ tốn nói, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi cười nói. Dù sao ta là 10 vạn phần hoan nghênh. Mỗi ngày nhìn lấy ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài công tác. Lại khổ lại mệt mỏi đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhạc Tiểu Tiểu tự tiếu phi tiếu nói. Có Hứa tổng bồi tiếp ngươi còn chưa đủ. Ngươi còn dám nhớ thương ta. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. Thục nữ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao quân tử làm sao cũng sẽ không ngại nhiều. Nhạc Tiểu Tiểu bị hắn tức giận cười. Tức giận lườm hắn một cái, nói ra, Khác Ba Hoa, hiện tại có thời gian không? Có thời gian lời nói, đi với ta một chuyến. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi, lại có người tìm ngươi phiền phức. Nhạc Tiểu Tiểu mỗi lần tìm hắn, giống như đều là gặp nạn tại thân. Nhu cầu cấp bách Lâm Đại Hiệp cứu giá. Cái này cho Lâm Thành Phi một loại cảm giác. Chỉ cần Nhạc Tiểu Tiểu tìm hắn thì tuyệt đối có phiền phức. Ta cứ như vậy giống như là người người đều muốn khi dễ đáng thương quỷ. Nhạc Tiểu Tiểu không cam lòng nói. Lâm Thành Phi nghiêm túc dò xét hắn mấy mắt, sau đó gật đầu nói, giống, đi chết. Nhạc Tiểu Tiểu chửi một câu, kinh thành có vị lão nhân gia nghe nói ngươi tinh thông cầm kỳ thư họa, cho nên Muốn gặp ngươi, bây giờ đang ở ta Nhạc gia trang viên chờ lấy đây. Là ai? Đại nhân vật, lớn bao nhiêu? So núi cao còn muốn lớn loại kia. Lâm Thành Phi lập tức đứng người lên. Vậy chúng ta đi nhanh lên, để lão nhân gia các loại thời gian quá dài rất không lễ phép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.